chủ thần cho rằng sức mạnh của Trung Châu đội có thể giải cứu vị diện. Hồng Hoang, khai thiên tích địa, hừ, đại lục máy móc, còn chưa dứt lời, khối đại lục kim loại không ngờ bay lên, bay càng lúc càng cao, 100 mét, 1000 mét, 1000 mét, cuối cùng xuyên qua tầng khí quyển, triệt để rời khỏi phạm vi trái đất, biến thành những ngôi sao đi. Từ địa cầu nhìn lên, mọi người chỉ thấy một khối tinh thể to tựa mặt trăng đang dần dần co rút. Cuối cùng hóa thành một điểm sáng trên bầu trời. Chẳng bao lâu sau, ánh sáng bùng nổ vụt hiện rồi hoàn toàn biến mất. Sở Hạo cứ như vậy nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Tận đến lúc trở về chủ thần không gian, song trong lòng hắn vẫn luôn bị ám ảnh bởi tên của một loại kỹ năng. Một trong những thứ đắt đỏ nhất mà chỉ mình hắn đổi được. Hồng Hoang, khai thiên tích địa, thật sự là có tiền mà. Trung Châu đội, Sở Hạo thầm nghĩ như vậy. Cách chương.